Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2900, chương 2901, Thất Huynh Đệ. Hóa Hư Môn bị diệt, trung thiên thế giới khắp nơi thế lực lớn chấn động, nhưng mà đây hết thảy, cũng không phải Thanh Lâm chỗ chú ý, đẩy ngang Hóa Hư Môn, đối với hắn mà nói, tựa hồ căn bản không tính là một đại sự. Chỉ là vài ngày thời gian, hắn liền đem việc này đạm mạc rồi, không có tiếp tục đi chú ý. Nhưng mà, thiên môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ lo lắng sự tình lại đã xảy ra, đem làm Thanh Lâm đi vào một mảnh cổ địa. Dừng lại thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình rõ ràng bị người theo dõi. Đây là một mảnh dãy núi, sở dĩ tới đây là vì Thanh Lâm cảm thấy tại đây cùng hắn muốn đồ vật có quan hệ, lại chưa từng muốn, lại tới đây về sau, mới phát hiện, nơi đây rõ ràng bị người cho bày ra bẫy dập. Thanh Lâm hoàn toàn là bất ngờ không đề phòng, một đầu đâm vào trong cạm bẫy, hắc hắc, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm nhíu mày thời điểm, bên tai lập tức vang lên một hồi cười tà thanh âm. Ngay sau đó hắn liền chứng kiến một chuyến bảy người, vẻ mặt cười tà theo âm thầm đi ra. Bảy người này, thực lực đều là không tầm thường, lại là thuần một sắc khuy chân thánh vương. Không cần nhiều muốn, nghe nói ngươi dùng sức một mình tiêu diệt Hóa Hư Môn. Chúng ta Lao Sơn thất huynh đệ xưa nay ưa thích kết giao thiên hạ anh hùng. Hôm nay làm đây hết thảy, bất quá là muốn cùng ngươi kết giao một phen. Một người cầm đầu, tên là Vương Tư Nhạc, là Lao Sơn thất huynh đệ bên trong đích lão đại, người xưng Vương Đại, Lao Sơn thất huynh đệ thanh danh, tại trung thiên thế giới cũng rất là hiển hách. Bảy người này, hoàn toàn chính xác là một sữa đồng bào thân huynh đệ. Thực lực không tầm thường, bọn hắn sư thừa người phương nào, không có ai biết, nhưng bảy người lại ngang trời xuất thế. Vừa xuất hiện liền đều là khuy chân thánh vương. Về phần bọn hắn trước đây hết thảy, cũng là không người biết được. Mọi người đối với bảy người thật sự hiểu rõ quá ít, thế cho nên liền bọn hắn mỗi người danh tự đều có rất ít người biết nói. Chỉ là dựa theo tuổi, theo thứ tự xưng bọn hắn là Vương Đại, Vương Nhị, thất huynh đệ làm việc đều là đặc lập độc hành, nhanh chóng không cùng người kết giao. Cùng bọn họ trong miệng theo như lời ưa thích kết giao thiên hạ anh hùng. Một trời một vực, nhưng là cho tới bây giờ đều không có người dám xem nhẹ bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có bảy người, tuy nhiên cũng là khuy chân thánh vương, so ra mà vượt bình thường trung đẳng môn phái. Thanh Lâm đối với bảy người này, cũng là có nghe thấy, không nghĩ tới lúc này đây, rõ ràng gặp bảy người này nói ngộ nhập bọn hắn trước đó bố trí tốt trong cạm bẫy. Chẳng lẽ cái này là các ngươi kết giao biện pháp của ta? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cười mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh pháp trận, rõ ràng rất là không tầm thường. Muốn đem chi phá tan, còn cần tốn hao một phen công phu. Thanh Lâm hiện tại đã là hàng biến thánh vương, thực lực đại tiến, bởi vậy trên mặt hắn từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy dáng tươi cười, không có chút nào kiêng kỵ cùng bối rối bộ dạng. Thủ đoạn của các hạ siêu nhiên, liền thiên cơ thánh vương đều bị các hạ trọng thương. Chúng ta đạo hạnh nông cạn, không dám vô lễ, vạn mong thứ lỗi. Vương Nhị râu xám tóc xám, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Trên thực tế, người này làm người coi như trung hậu, có cái gì thì nói cái đó, không thích quanh co lòng vòng. A hát, nói như vậy, chuyện này ngược lại là lỗi của ta hả? Thanh Lâm một hồi cười nhạo, tuy nhiên không đến mức tức giận, nhưng vẫn là có chút bất mãn. Lao Sơn thất huynh đệ, thanh danh không tầm thường, lại đối với hắn làm chuyện như vậy tình, đây là hắn chỗ không thể tiếp nhận. Thanh Lâm huynh đừng nóng vội lấy tức giận. Chúng ta hôm nay chỗ là, đích thật là xuất phát từ thành tâm, hy vọng có thể kết giao đạo hữu, chuyện đó không giả. Chúng ta làm như vậy cũng là hy vọng đạo hữu có thể giúp chúng ta giúp một tay. Đồng thời chúng ta cũng đều vì đạo hữu đưa lên ngươi muốn đồ vật. Kế tiếp, Vương Bốn, Vương Ngũ lần lượt mở miệng, hướng Thanh Lâm giải thích đồng thời cũng nói ra dụng ý của bọn hắn. Thanh Lâm khẽ chau mày, hắn muốn đồ vật, trải qua thiên môn đệ tử tìm kiếm, đã là người trong thiên hạ tất cả đều biết. Bảy người này, chẳng lẽ thật sự có được còn lại hai loại tài liệu? Hay là nói, bọn hắn có được tương quan tin tức? Nghĩ tới đây, Thanh Lâm nụ cười trên mặt, biến mất sở hữu tất cả lạnh ý. Kỳ thật các ngươi đại có thể không cần như thế. Ta Thanh Mỗ không phải không phân xanh đỏ đen trắng chi nhân. Các ngươi đại có thể nói minh ý đồ đến. Ta không có bất luận cái gì quá phận cử động. Huống chi, Lao Sơn thất huynh đệ, bảy người đều là Khuy Chân Thánh Vương. Ta nếu muốn gây bất lợi cho các ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Lâm lặng lẽ cười cười, nhìn về phía bảy người, nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát phản ứng của bọn hắn. Bảy người này, hắn dụng ý thủy chung lại để cho Thanh Lâm nắm lấy không thấu. Hắn phong cách hành sự lại quá mức khác lạ. Bất quá Thanh Lâm vẫn cảm thấy, bọn hắn đối với chính mình, khi không có cái gì ác ý. Thanh Lâm đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chúng ta bội phục, bất đắc dĩ phía dưới. Gia hạ sen này, vạn mong rộng lòng tha thứ. Vương Ba đồng dạng cười cười. Sau đó cùng Vương Sáu, Vương Bảy đồng thời ra tay. Triệt hồi bao phủ Thanh Lâm đại trận. Lao Sơn thất huynh đệ, cấp ra đầy đủ thành ý. Thanh Lâm cũng liền không có tiếp tục hưng sư vấn tội quyết định. Bảy vị có chuyện gì cần ta đi hỗ trợ? Thanh Lâm nhìn về phía Vương Đại, hỏi sự tình chân tướng. Đạo hữu thủ đoạn siêu nhiên, dùng sức một mình bình mất hóa hư môn. Nhưng đạo hữu nhưng lại không biết, chúng ta thất huynh đệ cùng cái kia hóa hư môn cũng là có thù không đội trời chung. Bởi vậy, vừa được đến tin tức, chúng ta liền bắt tay vào làm bố trí đây hết thảy. Yên lặng chờ đạo hữu đến đây, không nghĩ tới thật sự đem ngươi cho trông mong đã đến. Vương Nhị ha ha cười cười, nói đến sự tình ngọn nguồn. Bất quá hắn mà nói vừa nói xong, Vương Bốn tựu nói tiếp, nhưng là đạo hữu tiêu diệt hóa hư môn, lại chưa từng chém giết Mạc Thanh Hư. Đây quả thật là một đại tiếc nuối. Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Mạc Thanh Hư chính là chúng ta cừu nhân giết cha. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, hắn đối với chúng ta tay trói gà không chặt lão phủ. Bởi vì một câu nguyên do, liền thống hạ sát thủ. Chúng ta bảy người, cũng bắt đầu từ khi đó lên, liền đi vào con đường tu hành. Vì cái gì là được một ngày kia, có thể tự tay chém giết Mạc Thanh Hư tên hỗn đản này. Nhưng là chúng ta thiên tư ngu dốt, tu hành hơn 10 vạn năm, lại chỉ đi tới Khuy Chân Thánh Vương cảnh. Dưới mắt chúng ta thọ nguyên đều đã khô kiệt, tu hành lại nửa bước không tiến, cùng cực cả đời, sợ cũng không có thể vừa báo lão phụ chi thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất huynh đệ lần lượt mở miệng, không có bất kỳ giấu giếm chi ý, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Thanh Lâm. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, từ chối cho ý kiến nói, ý của các ngươi là, để cho ta thay các ngươi giết Mạc Thanh Hư. Một câu nói đến đây, Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó nói tiếp, cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Mạc Thanh Hư lấn ta cảnh giới chưa đủ, ta vốn sẽ phải giết hắn, chỉ tiếc hóa hư môn một trận chiến, lại để cho hắn cho chạy thoát, đây là ta cùng với hắn ở giữa ân oán, các ngươi căn bản không cần làm như vậy. Thanh Lâm nhìn về phía bảy người, trên mặt lạnh ý triệt để biến mất, bảy người này, làm người ngay thẳng, lo liệu hiếu đạo, là báo thù cha. Số thực vạn năm tu hành không ngừng, là đại nghị lực người, ngược lại là khả dĩ kết giao đối tượng. đạo hữu chỗ ở tâm nhân hậu, chúng ta biết đạo đạo hữu muốn đồ vật ở nơi nào. Đây cũng là lần này cùng đạo hữu gặp mặt một nguyên nhân khác. Kế tiếp, Vương Đại mở miệng, rõ ràng thật sự nhắc lên Thanh Lâm cần có tài liệu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.